Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 101 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng của Tầm Mạn Lan không khỏi có một chút vui vẻ. Có lẽ điều Bát Tẩm nói là đúng. Giờ Vân Tuấn từ nhỏ đã cao cao tại thượng, lại là trai thằng, khả năng thật sự không hiểu tâm lý phụ nữ cũng là không có gì lạ. Huống chi anh có thể hết lần này đến lần khác hạ thấp sự kiêu ngạo của mình đến cầu sự tha thứ của cô như vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bản thân có lẽ nên dừng lại ở đây rồi. Mặc kệ nói như thế nào, những điều Ba Thẩm nói là đúng. Diệp Vân Tuấn mặc kệ nói như thế nào, trên căn bản vẫn là vì suy nghĩ cho cô và tụi nhỏ. Thẩm Mạn Lan không ngừng xây dựng tâm lý của mình, sau đó ấn nghe cuộc gọi của Diệp Vân Tuấn. Anh đi đâu rồi? Em gọi điện thoại cho anh mà anh đều không nghe. Bà bảo anh tối về ăn cơm, anh bớt thời gian trở về. Thẩm Mạn Lan trực tiếp mở miệng, không cho Diệp Vân Tuấn cơ hội nói chuyện. Diệp Vân Tuấn hơi sững ra, anh rõ là nghe ra được sự tha thứ trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan. Tuy không có nói rõ, nhưng giọng nói và ngữ điệu vẫn rất thoải mái rồi. Nếu như không lâu trước đó, Diệp Vân Tuấn sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ tâm trạng của anh có hơi nặng nề. Sợ rằng là không được, anh phải đi công tác. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi ngây ra. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô có hơi lo lắng, nhưng cảm thấy mình là một người bị hại. Trong chuyện Thẩm Nghê Nghê bị bắt cóc, cô cảm thấy chuyện Diệp Vân Tuấn làm quá đáng. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ, Diệp Vân Tuấn mỗi ngày công việc nhiều như vậy, cô lại giúp anh chia sẻ được bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan không khỏi hơi hổ thẹn. Có lẽ bản thân thật sự quá để tâm đến một số thứ gì đó. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, công ty đầu tư mạo hiểm ở nước ngoài xảy ra một chút vấn đề, anh lập tức phải qua đó xử lý. Cần phải đi bao lâu? Buộc anh phải đích thân đi sao? Tống Đình đi không được sao? Thẩm Mạn Lan bây giờ thật là không muốn rời xa Diệp Vân Tuấn. Nói là không có cảm giác gì, chỉ là đột nhiên tách ra, khiến cô có hơi không quá quen. Thật ra 5 năm trước, Diệp Vân Tuấn cũng chạy khắp trời Nam đất Bắc, cũng là người thường bay ở trên không. Chỉ là 5 năm sau khi bọn họ ở bên nhau, Diệp Vân Tuấn luôn túc trực ở bên cạnh cô, khiến cô đã quen với sự tồn tại của anh. Lần này đột nhiên phải đi công tác, Thẩm Mạn Lan đột nhiên có hơi hoảng. Nếu như có thể, Diệp Vân Tuấn đã không muốn rời xa Thẩm Mạn Lan, nhưng anh... Anh nhìn bản thân của mình bây giờ thấp giọng nói, chuyện này bắt buộc anh phải đích thân phải đi xử lý, cho nên khoảng thời gian này anh không ở bên cạnh em được, em phải cẩn thận một chút, anh sẽ nói với Tống Đình, người trong nhà đều nghe em điều động, em thích ở nhà họ Thẩm thì ở, nếu như muốn ở nhà thì về nhà bên mẹ. Bây giờ cục diện bên ngoài rất loạn, em không có chuyện gì thì đừng ra khỏi cửa, nếu như anh thật sự có chuyện gì, em có thể đi tìm Hoắc Chấn Đình. Anh nghĩ anh ta sẽ không mặc kệ em, hoặc đi tìm Tống Giật Thiên cũng được. Người đó tuy có hơi không đáng tin, nhưng đối với em vẫn không tồi. Chắc là sẽ toàn tâm toàn ý giúp em. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói những điều này, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhạy cảm phát giác được sự không ổn. Anh tại sao lại muốn nói như vậy? Phải đi rất lâu sao? Hay là chuyện bên đó rất khó xử? Anh không phải luôn không thích em và Tống Giật Thiên qua lại hay sao? Bây giờ em thế nào? Nghe lời của anh giống như đang dặn dò gì thế? Diệp Vân Tuấn, anh có chuyện gì giấu em? Trực giác của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi sợ hãi. Không có chuyện gì, anh đây là phòng ngừa chu đáo. Chuyện bên đó anh sẽ không biết sẽ xử lý bao lâu. Anh đảm bảo anh sẽ nhanh chóng trở về. Em đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như có thể, em biết đó. Anh sẽ không vào lúc này rời xa em và các con. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, bỗng dưng khựng lại. Diệp Ân Tuấn, anh có chuyện nhưng không cho phép giấu em. Anh có thể có chuyện gì chứ? Diệp Ân Tuấn có hơi chột dạ. Phụ nữ ở phương diện này có phải cũng quá nhạy cảm một chút rồi không? Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút bất an, thấp giọng nói. Chuyện nghe nghe, em hy vọng là lần cuối cùng. Em biết điểm xuất phát của anh là tốt, nhưng em cũng có một con người, là vợ của anh. Không phải là vật phụ thuộc của anh, càng không phải là chim vàng anh của anh. Em muốn cùng anh vượt qua sóng gió, cùng nhau nắm tay nhau đi về phía trước, anh hiểu chứ? Em muốn tham gia vào mọi chuyện của anh. Em hy vọng Vào lúc anh cần em giúp đỡ, là em người bên cạnh anh, là em đi cùng anh. Chúng ta là vợ chồng, là một thể, mà kể xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều có quyền được biết. Diệp Ân Tuấn, anh tuyệt đối đừng có chuyện gì tiếp tục giấu em nữa. Trái tim Diệp Ân Tuấn đột nhiên trở nên khó chịu. Anh rất muốn nói với Thẩm Mạn Lan tình trạng của bản thân hiện nay, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Chuyện bây giờ của Thẩm Mạn Lan quá nhiều rồi, hơn nữa tình trạng cơ thể của cô cũng không phải là quá tốt. Không dễ gì chuyện của Thẩm Nghê Nghê khiến tâm trạng của cô thả lỏng, là biết chuyện của anh chịu đựng ra sao. Diệp Ân Tuấn không ngừng nói với mình ở trong lòng, đây là lần cuối cùng, chỉ cần anh bình an vượt qua lần này, anh nhất định sẽ cùng với Thẩm Mạn Lan sống thật tốt. Sau này mặc kệ chuyện gì anh đều không giấu cô nữa. Em nghĩ cái gì thế? Anh có thể có chuyện gì giấu em chứ? Đừng suy nghĩ linh tinh. Anh là người như thế nào em còn không biết sao? Diệp Ân Tuấn cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe như lúc bình thường. Thẩm Mạn Lan tuy có hơi bất an, có điều lại thấp giọng nói. Vậy anh nhất định đừng quá lao lực. Có chuyện gì gọi điện thoại cho em. Đúng rồi, em vẫn là trở về thu dọn hành lý cho anh. Không cần đâu, anh đã kêu tiểu tử thu dọn rồi. Tình hình bên đó khá gấp, anh phải lập tức đi rồi, không kịp đến gặp em và các con. Em và tụi nhỏ phải bảo trọng. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi tiếc nuối. Đợi một lát có được không? Em đến sân bay tiễn anh. Không cần đâu, anh đã ở sân bay rồi, sắp phải làm thủ tục lên máy bay rồi đó. Em đến, anh còn phải đợi em, bên kia không đợi được nữa rồi. Hạ Lan, chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối phải chăm sóc cho bản thân biết chưa. Bên phía nhà họ Hoắc, em không có chuyện gì thì đừng tới. Mặc kệ Dư Kinh Hồng hay là bà của Hoắc, em đều không cần lấy tâm. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, em xem như không biết là được. Dù sao nhà họ Hoắc cũng sẽ không thích em. Không cần dùng cái mặt nóng dán vào mông lạnh của bọn họ. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến chất Thẩm Mạn Lan lần nữa sững người. Anh có phải đã biết cái gì rồi không? Biết cái gì? Diệp Ân Tuấn hỏi ngược lại. Thẩm Mạn Lan vội lắc đầu nói. Không có gì, em chỉ cảm thấy kỳ lạ. Anh trước kia sẽ không nói với em như vậy, cũng sẽ không để cho em đối với nhỏ họ Hoắc như thế. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Em nhìn xem, bà cụ Hoắc là vì một Dư Kinh Hồng hồ đồ thành cái dạng gì rồi. Anh không hy vọng khi anh không có ở nhà, em đến đó chịu ủy khuất. Nghe anh, chuyện của nhà họ Hoắc em đừng quản nữa. Được. Thẩm Mạn Lan cuối cùng vẫn không nói chuyện của bà cụ Hoắc với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn phải ra nước ngoài xử lý công việc. Bản thân đã bù đầu rồi. Anh bây giờ lại tỏ ra lập trường. Nói không hy vọng cô tham gia vào chuyện của nhà họ Hoắc. Vậy thì cô nghe anh vậy. Chỉ cần nói chuyện bà cụ Hoắc bị trúng độc cho Hoắc Chấn Đình. Sau đó, nhà bọn họ như thế nào không liên quan tới cô. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đồng ý rồi. Lúc này mới thở phào. Được, anh lên máy bay rồi, không nói nữa, trên máy bay không có tín hiệu. Bên đó có khả năng sẽ lệch múi giờ, anh đến sẽ gọi điện thoại cho em. Ừ, anh đi đường thuận lợi, có gì liên lạc với em. Thẩm Mạn Lan đột nhiên không lỡ rồi, sớm biết anh phải ra nước ngoài, phải đi công tác. Hôm nay việc gì còn muốn gây nhau với anh chứ? Diệp Ân Tuấn, hả? Sau khi xử lý xong chuyện bên đó, chúng ta ra nước ngoài du lịch có được không? Anh đừng đáp ứng em và các con, không thể nói mà không giữ lời. Dòng nói làm đúng và không lỡ đó suýt nữa đã khiến cho Diệp Ân Tuấn không khống chế được. Được, chuyện lần này giải quyết rồi, anh chắc chắn sẽ đưa em và các con ra ngoài chơi. Chúng em đợi anh trở về. Thẩm Mạn Lan có hơi không lỡ cúp máy, trái tim cô đột nhiên trống rỗng. Sao đột nhiên đi công tác rồi, ra nước ngoài rồi sao? Cô vừa rồi cũng quên hỏi Diệp Ân Tuấn đi nước nào. Cũng không thể tính thời gian chênh lệch, chỉ có thể đợi Diệp Ân Tuấn liên lạc với cô rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình trở nên cô đơn. Cô không khỏi mỉm cười tự giễu. Diệp Ân Tuấn chỉ là ra nước ngoài công tác, trước kia đâu phải chưa từng có. Thế nào bây giờ ngược lại không thích ứng vậy được chứ? Cũng chẳng qua chỉ vài ngày thôi, anh sẽ rất nhanh trở về. Thẩm Mạn Lan không ngừng an ủi chính mình, nhưng cứ cảm thấy có hơi bất an. Loại cảm giác đó giống như có thứ gì dần mất đi. Cô thầm mắng chính mình, khả năng gần đây suy nghĩ linh tinh nhiều rồi, cho nên mới có cảm giác như vậy. Bên Diệp Ân Tuấn sau khi cúp máy, Tô Nam nhìn anh hỏi lại một lần nữa. Cậu chắc chắn như thế thật sự tốt sao? Ân Tuấn, cậu đến bên đó, cần có một người cận chăm sóc cho cậu. Cậu phải biết, một khi cơn nghiện của cậu phát tác, cậu không có lý trí nữa. Lúc này tốt nhất vẫn là vợ bên cạnh cậu. Cô ấy nói không sai, hai người là phải cùng nắm tay nhau đi hết một đời. Chuyện lớn như vậy, cậu không nên giấu cô ấy. Tôi nói thế nào với cô ấy đây? Tôi nói với cô ấy sẽ lo lắng không vui, càng sẽ không màng tất cả mà đi theo. Cô ấy nếu như mà đi theo, tụi nhỏ thì phải làm sao? Hơn nữa sau chuyện xảy ra lần trước, tình trạng cơ thể của cô ấy như thế nào, cậu đâu không phải là không biết. Loại chuyện cai nghiện này khổ sở cỡ nào, cô ấy không chịu nổi. Tình cảm cô ấy đối với tôi rất rõ, cậu để cho cô ấy dương mắt nhìn bộ dạng tôi đau khổ khó chịu. Hai loại đả kích lớn, tinh thần và thân thể đó, tôi sao nhẫn tâm khiến cho cô ấy như vậy? Diệp Vân Tuấn đâu có không biết bây giờ, người hy vọng nhất ở bên cạnh chính là Thẩm Mạn Lan, nhưng anh không thể. Sức khỏe của Thẩm Mạn Lan không chịu nổi, Tô Nam lại không nghĩ như vậy. Ân Tuấn, phụ nữ rất nhiều lúc kiên cường hơn cả đàn ông, nhất là khi đối diện với người mình yêu, cậu vẫn là suy nghĩ lại đi. Tôi nhỏ có mẹ cậu và ba mẹ nhà họ Thẩm chăm sóc, cậu thật ra không cần quá lo lắng như vậy. Không cần quá lo lắng sao, bây giờ nhà họ Diệp mưa gió khắp nơi, người hạ thủ với tôi và bà của Hoắc còn chưa có tìm được. Tôi bất luận phải rời đi. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như cô ấy ở lại nhà họ Diệp, ít nhất còn có Nam Phương ở đó, ít nhất còn có Tống Giật Thiên Hòa Hoắc Chấn Đình ở đó. Nhưng nếu như theo tôi, có thể gặp nguy hiểm gì ai biết chứ. Tôi rằng làm rất nhiều bí mật, nhưng nếu như đối phương tử sớm đã theo dõi, chúng ta, tôi bây giờ đi đâu, đoán chắc đối phương cũng sẽ tra ra được. Khi tôi suy yếu nhất, rất có khả năng chính là thời cơ tốt nhất để cho bọn họ tiến công tôi. Nếu như Hạ Lan đi theo tôi thật sự không dám tưởng tượng. Diệp Vân Tuấn có sự suy xét của Diệp Vân Tuấn, lời của anh không khỏi khiến cho Tô Nam sững ra. Thì ra cái cậu nghĩ là như vậy. Nếu không thể sao, cậu tưởng rằng tôi thật sự không hy vọng vợ của mình ở bên cạnh tôi vào lúc này sao? Nói thật, mặc kệ là ai, tôi đều không muốn để cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của tôi. Tôi càng không muốn để cho Hà Lan nhìn thấy vậy. Tôi hy vọng ở trong mắt cô ấy, tôi mãi mãi là Diệp Vân Tuấn cao cao tại thượng. Không gì không thể. Hơn nữa, nếu như tôi có thể dẫn nguy hiểm đi, có thể khiến cho cô ấy và tụi nhỏ an toàn, vậy tôi thấy cũng đáng giá. Diệp Vân Tuấn khẽ thở dài một tiếng, nhìn sang Tô Nam nói, tôi biết, cậu muốn đi theo tôi, nhưng Tô Nam, cậu có thể vì tôi đến bước này, tôi đã rất cảm kích cậu rồi. Chuyện của nhà chúng tôi không thể liên lụy đến cậu. Nếu như nói cái duy nhất tôi không yên tâm được, chứ có là Hạ Lan và tụi nhỏ, còn có người của nhà tôi. Khi tôi không ở đây, cậu nhất định phải giúp để ý người thao túng đằng sau khi còn chưa tìm được. Tôi bây giờ có lòng mà không có sức, tôi sợ hắn sẽ hạ thủ đối với Hạ Lan, cho nên... Tôi hiểu ý của cậu, tôi sẽ kêu Từ Đồng qua đó, bọn họ đều là phụ nữ, dễ nói chuyện. Cảm ơn cậu. Giờ Vân Tuấn vỗ vai của Tô Nam. Có khi anh em tốt thật sự sẽ không cần nói nhiều, mọi người đều hiểu, nhất định phải khỏe mạnh trở về. Chút độc tố này trong cơ thể của cậu, muốn khống chế rất dễ, xem ngự lực của chính bản thân cậu. Tôi biết, Giờ Vân Tuấn và Tô Nam tách ra đi thẳng lên máy bay, nhìn máy bay giờ đi rồi, sắc mặt Tô Nam vẫn không có buông lòng. Bên phía Thẩm Mạn Lan sau khi cúp máy cũng không cho bao nhiêu do dự, trực tiếp gọi cho Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình thế nào cũng không ngờ Thẩm Mạn Lan sẽ gọi điện cho mình, nhất thời có hơi kích động. Hà Lan, làm sao thế, có chuyện gì không? Hoắc Chấn Đình thấp giọng hỏi, vội buông việc ở trên tay xuống. Nhà họ Diệp còn đang nhắm vào nhà họ Hoắc, có điều đã không dữ dội như lúc ban đầu. Hoắc Chấn Đình cũng có thời gian thở. Thẩm Mạn Lan khi nghe thấy giọng của Hoắc Chấn Đình, ít nhiều có một chút cảm xúc trong lòng, cô thấp giọng nói, cậu Hoắc có chuyện muốn nói với anh, mặc kệ anh có tin hay không. Cô nói đi, cô nói gì tôi đều tin. Hoắc Chấn Đình chỉ cần Thẩm Mạn Lan chịu gọi điện cho mình là được. Với xưng hô cậu Hoắc trước mắt, anh ta thật sự có hơi không quá thích ứng. Nhưng có thể làm như thế nào chứ? Tất cả chuyện này đều là do bà cụ Hoắc gây ra. Mặc kệ nói như thế nào, nghiệp mà mẹ gây ra, anh ta làm con trai phải chịu bù đắp mới phải. Thẩm Mạn Lan không ngờ Hoắc Chấn Đình nói như vậy, nhất thời có một chút tâm trạng phức tạp, có điều vẫn thấp giọng nói. Thân thể bà cụ Hoắc không phải thoải mái suy yếu, thật ra bị người ta bỏ ma túy, Chuyện này tôi cũng là mới biết, Dư Khinh Hồng thông qua Tống Khinh Giao lấy được đồ từ chỗ Vương Quân. Tôi nghĩ thân thể bà của Hoắc Duy Yếu chắc có liên quan đến điều này. Có điều tôi cũng không dám chắc chắn, dù sao không có bằng chứng, anh lưu tâm nhiều hơn. Cái khác tôi cũng không nói nhiều nữa, chuyện này anh cũng không cần thiết nói với bà của Hoắc, tránh cho bà ấy lại cảm thấy tôi gây ra chuyện thị phi. Sau này chuyện của nhà họ Hoắc tôi không tham gia vào nữa, kết quả như thế nào đều không có liên quan đến tôi. Tạm biệt. Nói xong Thẩm Mạn Lan trực tiếp cúp máy, đem lời mình muốn nói đều nói hết ra rồi. Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở phào, bây giờ cuối cùng có thể yên lòng làm chuyện bản thân muốn làm rồi. Hoắc Chấn Đình lúc đó rất sửng sốt, khi còn muốn hỏi gì đó, Thẩm Mạn Lan đã cúp máy, có điều trong lòng anh ta thật sự rất sợ. Sơ Kinh Hồng thật sự dám làm ra chuyện như này với bà cụ sao? Tuổi tác bà cụ đã cao, thân thể đã không bằng nửa trước kia. Hiện nay, nếu như những gì Thẩm Mạn Lan nói đều là sự thật, vậy thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hoắc Chấn Đình khẩn trương gọi điện cho Tô Nam. Tô Nam, anh bận không? Có thể mời anh đến kiểm tra sức khỏe cho mẹ tôi không? Lời của Hoắc Chấn Đình khiến Tô Nam hơi sững sờ. Anh thấy máy bay đã bay đi rồi, thấp giọng nói. Tôi muốn nói chuyện này với anh, thân thể của bà cụ sợ rằng xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Lòng bàn tay của Hoắc Chấn Đình đều toát mồ hôi vì căng thẳng rồi. Tô Nam thấp giọng nói. Tôi nghi ngờ bà ấy không phải là thân thể suy nhược, mà là bị bỏ ma túy, dẫn tới thân thể suy yếu. Tôi không dám bảo đảm, thấy giống vậy, nếu như anh có thời gian, đưa bà cụ đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Hoắc Chấn Đình đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh toát, Thẩm Mạn Lan vừa rồi nói với anh có một chút không dám tin. Hiện nay Tô Nam cũng nói như vậy rồi, anh ta còn có thể nghi ngờ gì nữa sao? Được, tôi sẽ lập tức đưa mẹ tôi đến bệnh viện khám. Hoắc Chấn Đình vội vàng cúp máy, sắp xếp người chờ anh ta đến nhà. Đợi đến khi anh ta chạy vội về nhà, vừa hay thấy Sư Khinh Hồng cầm một bát cháo đang đút cho bà của Hoắc. Anh ta bước tới một bước, trực tiếp đánh đổ bát cháo ở trong tay Dư Khinh Hồng. Chú nhỏ, chú làm gì thế? Dư Khinh Hồng không kịp đề phòng. Bị một cái hất của Hoắc Chấn Đình, cả bát cháo toàn bộ hắt vào người, cô ta đã bị bỏng mà giật bắn dậy. Bà cụ Hoắc nhìn thấy Hoắc Chấn Đình như vậy không khỏi tức giận nói. Con làm gì thế? Vừa về đến nhà đã nổi giận như vậy, ai lại trêu con, chọc giận con rồi? Hoắc Chấn Đình lại không để tâm đến bà cụ, túm chặt tay của Dư Khinh Hồng nói. Cô cho mẹ tôi ăn cái gì rồi? Cháo yến xào, tôi đích thân nấu, sao thế? Dư Khinh Hồng vẫn là có hơi sợ hãi, Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình cười lạnh nói. Sao hả, muốn thêm thứ gì vào bên trong? Mắt của Dư Khinh Hồng bỗng lóe lên. Chú nhỏ, chú đang nói cái gì vậy? Cháu nghe mà không hiểu, cháo yến xào có thể bỏ thêm cái gì vậy? Chấn Đình, con buông Khinh Hồng ra, có gì từ từ nói, con sau này có thể dọa cho con bé. Khoảng thời gian này mẹ bị bệnh, toàn dựa vào con bé Khinh Hồng chăm sóc cho mẹ. Cậu đây là phát điên cái gì? Có phải bên ngoài có người nói với con cái gì rồi không? Bà cụ Hoắc bảo vệ đối với Sư Khinh Hồng nổi giận, nhìn Hoắc Chấn Đình. Mẹ, mẹ sợ rằng là bị hại chết cũng không biết tại sao. Hoắc Chấn Đình tức điên nói với người làm ở một bên. Đi, tìm một chiếc túi ni lông, bọc bát cháo yến xào này lại cho tôi, đưa bà cụ đến bệnh viện làm kiểm tra. Tôi ngược lại muốn xem thử sự suy yếu mấy ngày nay của bà cụ rốt cuộc là như thế nào. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Dư Khinh Hồng bỗng trắng như tờ giấy. Bà nội cứu cháu. Dư Khinh Hồng vội vã bật khóc, bà cụ Hoắc cũng có hơi hoảng loạn. Chấn Đình, chuyện này không trách Khinh Hồng được, là mẹ bảo nó làm như vậy. Còn muốn trách thì trách mẹ đi, là mẹ không muốn đến đế đô. Mẹ lại không muốn một mình ở viện dưỡng lão, mẹ là quá phụ của liệt sĩ. Là mẹ của liệt sĩ, già rồi, còn để cho mẹ đi viện dưỡng lão, còn ném mẹ đến nơi xa như vậy, còn sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Bà cụ Hoắc tưởng là Hoắc Chấn Đình biết tin bà ta già bệnh, lúc này mới nổi giận. Dư Khinh Hồng quạt thật cho bà ta uống chút hồ đồ, nói là thuốc, có thể khiến cho cơ thể của bà suy yếu. Hai ngày nay bà ta cũng sợ Hoắc Chấn Đình phát hiện, luôn cùng với Dư Khinh Hồng uống thứ này, hiện nay nghe thấy Hoắc Chấn Đình đó như vậy. Tự nhiên biết không giấu được nữa, lại không muốn nhìn thấy Dư Khinh Hồng bị Hoắc Chấn Đình trách nhầm, cho nên một mình thừa nhận. Hoắc Chấn Đình rất sửng sốt nhìn bà ta. Mẹ, mẹ có biết mẹ đang nói cái gì không? Con khi nào muốn đưa mẹ đến viện dưỡng lão rồi? Con muốn đưa mẹ đến đế đô, không phải chính là muốn đưa mẹ đến viện dưỡng lão hay sao?

Không, dễ không. Con bé Khinh Hồn tại sao lại làm như vậy chứ? Một bà già như mẹ, một chút tác dụng cũng không có. Nó tại sao lại muốn đối với mẹ như vậy? Tại sao? Khống chế được mẹ thì khống chế được cả nhà họ Hoắc. Khống chế được nhà họ Hoắc, cô ta muốn làm cái gì mà không được. Ngay từ đầu, Dư Khinh Hồng tiếp xúc với mẹ chính là một cái bẫy, là một âm mưu. Những lời cô ta nói, những chuyện cô ta làm, thậm chí là những cái tốt đối với mẹ đều chỉ là thủ đoạn. Mẹ cẩn thận nghĩ lại xem, mới đầu mẹ đối xử với Hạ Lan như dáng vẻ của bây giờ sao? Là ai khiến cho mẹ đối xử với Hạ Lan có thành kiến như vậy chứ? Lại là ai ở trước mặt mẹ già vờ thảm thương, nói Hạ Lan không tốt, nếu như cô ta thật sự nghĩ cho mẹ, thật sự nghĩ cho nhà họ Hoắc, không nên khuyên một nhà chúng ta chung sống hòa thuận sao? Lại nói tới chị dâu Tiêu Ái, nếu như Dư Kinh Hồng thật sự là người lương thiện như mẹ nói, mẹ của cô ta tại sao lại muốn cô ta cùng chết? Rồi tại sao cuối cùng lại rời khỏi nơi này, đi xa mãi mãi? Mẹ, mẹ sống cả một đời, lẽ nào thật sự hồ đồ muốn như vậy sao? Hoắc Chấn Đình đau lòng nói, anh ta không biết bà cụ Hoắc sốt cuộc bị yểm bùa gì nữa, vậy mà tin tưởng Dư Khinh Hồng như thế, hiện nay tết thành bộ dạng như vậy rồi, bà ta vậy vẫn còn không chịu tin, bà cụ Hoắc cả người đều loạn. Vậy mẹ bây giờ phải làm sao, bác sĩ Tô, tôi bây giờ có thể cứu được không? Tô Nam thấy ánh mắt cầu xin của bà cụ Hoắc thấp giọng nói, bà cụ Hoắc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chuyện này cũng cần phải có sự phối hợp của bà. Tuy thời gian bà dùng không dài, nhưng độc tố trong cơ thể rất nhiều rồi. Huống chi tình trạng sức khỏe của bà không bằng người trẻ, khả năng sẽ có hơi tốn sức. Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, bà cô Hoắc thật ra trong lòng có tính toán, có điều vẫn là gật đầu. Vậy thì làm phiền cậu rồi, có điều chuyện này có thể bảo mật cho chúng tôi không? Nhà họ Hoắc cả đời trong sạch như vậy, thật sự không thể để lộ ra tin tức này ra bên ngoài. Bà yên tâm đi, bà cô Hoắc, tôi sẽ bảo mật trong nhà họ Hoắc. Tất cả chỉ là chỉ số ngày hôm nay đều sẽ bị hủy. Sẽ không ai biết được, tôi sẽ sắp xếp một chỗ khuất ở trong bệnh viện để cho bà chữa trị. Chỉ hy vọng bà cụ có thể kiên trì được. Những lời này của Tô Nam nói trước đó, bà cụ Hoắc tự nhiên sẽ biết quan hệ lợi hại bên trong. Tôi biết rồi. Bà cụ Hoắc đột nhiên dường như già đi 10 tuổi, cơ thể lập tức còng xuống. Cho dù rất muốn tin tưởng tất cả mọi chuyện này là thật, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hai ngày gần đây bà quả thật rất thích ăn đồ do chính tay Dư Khinh Hồng nấu. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là Dư Khinh Hồng nấu, bà ta đều cảm thấy rất ngon. Ngược lại, đồ người khác nấu thì bà ta cảm thấy mùi vị không đúng, hình như là thiếu cái gì đó. Tâm lý của bà cụ đã bị đả kích rất lớn. Tin tưởng Dư Khinh Hồng như vậy, cưng chiều đứa trẻ như vậy, thế nào cũng không ngờ cô ta sẽ làm chuyện như vậy. Mẹ muốn trở về xem Dư Khinh Hồng, mẹ muốn hỏi con bé Khinh Hồng tất cả chuyện này có phải là thật không? Bà cụ Hoắc đột nhiên mở miệng, xong nói cũng không nói thăng trầm và nỗi cô đơn. Hoắc Chấn Đình biết bà ta chịu đả kích này, chắc chắn trong lòng không dễ chịu. Hiện nay bà ta cũng tính là một đường cố chấp, cứ muốn đích thân mình làm cho rõ mới chịu. Được, lát nữa con sẽ đưa mẹ về hỏi cho rõ, có điều mẹ phải giữ tâm trạng của mẹ, bây giờ mẹ không thể kích động. Lời của Hoắc Chấn Đình khiến cho bà của Hoắc gật đầu, Tô Nam vội vàng đi sắp xếp lại chuyện đằng sau. Hoắc Chấn Đình đưa bà của Hoắc trở về nhà họ Hoắc. Thời gian trước sau không đến nửa tiếng, bà của Hoắc lại đột nhiên đứng ở cửa lớn của nhà họ Hoắc, thế nào cũng không nhấc chân đi vào. Bà ta cảm thấy mình làm bẩn danh tiếng của nhà họ Hoắc, cảm làm bẩn vinh quang của nhà họ Hoắc. Hiện nay bên trong, con trói người mình yêu thương nhất, bị người yêu thương nhất tổn thương. Loại cảm giác đó thật sự khiến cho người ta sống không bằng chết. Nhưng bà ta dù sao vẫn là bà cụ Hoắc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhấc chân đi vào bên trong. Hoắc Chấn Đình cứ đi theo bên cạnh bà ta, không nói gì, cùng với bà ta đi về phía trước. Khi bà cụ lần nữa nhìn thấy Dư Khinh Hồng nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, đã biết là mình bại lộ rồi. Cô ta không tiếp tục húm núm nữa, không tiếp tục giả vờ đáng thương nữa. Khi nhìn thấy bà cụ Hoắc, và Hoắc Chấn Đình xuất hiện ở trước mặt cô ta đột nhiên bật cười. Hai người đây là muốn làm gì, giết tôi sao? Tôi là cháu gái của nhà họ Hoắc, các người đích thân tuyên bố với bên ngoài. Các người nếu như giết tôi xem các người làm sao mà ăn nói với người của Hải Thành. Bà cụ Hoắc chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cường thế như thế này của Dư Khinh Hồng, nhất thời vậy mà sững ra. Khinh Hồng, cháu tại sao lại có bộ dạng này? Tôi nên có bộ dạng nào? Vâng vâng giả giả với bà. Nhìn sắc mặt của bà sống qua ngày sau hay là yếu đuối mong manh, cả đời rơi nước mắt, lấy được sự thương hại của bà của Hoắc, bà nội tốt, đã lúc nào rồi chúng ta cần diễn kịch nữa sao? Bà bây giờ quay về chắc không phải là muốn nói với tôi, bà định cởi trói cho tôi, định thả tôi ra chứ? Dây Khinh Hồn hừ lạnh một tiếng, lời nói ra lại khiến cho bà của Hoắc nhất thời nghẹn họng, lồng ngực có cảm giác thiêu đốt không nói ra được, khiến cho chút nữa bà ta không thể thở nổi. Cháu bây giờ thật sự... Bà của Hoắc tức đến nỗi chỉ thẳng vào mặt của Dư Kinh Hồng. Dư Kinh Hồng lại cười lạnh lùng nói, tôi bây giờ như thế nào? Bây giờ bà rất không thích phản ứng này đúng không? Nhưng đây chính là tôi thật sự. Nếu bà không biết tôi ở trước mặt bà cần phải giả thành bộ dạng ngoan ngoãn, đều sắp khiến cho tôi phát điên rồi. Không sai, thứ trong cơ thể của bà chính là tôi bỏ vào. Cái bà cần không phải chính là đáp án hay sao? Nghe thấy Dư Kinh Hồng nói như vậy, bà cô Hoắc thật sự không dám tin vào tai mình. Tại sao chứ? Cô tại sao lại muốn làm như vậy? Tôi đối với cô không tốt sao? Tôi cái gì cũng suy nghĩ cho cô. Thậm chí vì cô mà tôi thả đắc tội với Hạ Lan, thả đuổi cháu gái ruột của tôi thân nhất ra bên ngoài. Cô tại sao lại còn muốn làm như thế? Cô có biết không? Nhà họ Hoắc cả đời trong sạch là gia đình anh liệt. Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Bà của Hoắc vô cùng đau lòng, nhưng đối với Dư Kinh Hồng mà nói, những điều này căn bản chính là dám. Cô ta cười ha ha. Đó là bà ngu xuẩn, cháu gái ruột của mình thì bà không tin, lại đi tin một người ngoài như tôi. Mẹ tôi đã từng nói với tôi, lúc đầu bà trúng gió là Thẩm Mã Lan giúp bà cầm thuốc giải về. Bà lại không tin, đó là thật sao? Là thật. Hơn nữa Thẩm Mã Lan lúc đó còn mang thai, đáng tiếc cô ta không biết vì thuốc giải độc. Đứa bé đã bị thím Trương đá cũng mất rồi. Bà không biết nhỉ, đó là bị đá mất. Thím Trương lúc đó hận không thể khiến cho cô ta chết đi. Khi Diệp Ân Tuấn đến, dưới người Thẩm Mã Lan toàn là máu, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ suýt chút nữa đã không cứu được. Là bọn họ sợ bà biết được sẽ đau lòng, toàn bộ đều giấu bà. Thẩm Mã Lan ở nhà nghỉ dưỡng một tháng, nhưng bác sĩ nói tố chất thân thể của chị ta sau này muốn có con nữa không phải là chuyện dễ dàng nữa. Nghe Dư Khinh Hồng nói những điều này, bà cụ Hắc thật sự như bị sét đánh trúng đầu. Đây là sự thật sao? Những điều cô ta nói là sự thật sao? Bà ta túm lấy cánh tay của Hoắc Chấn Đình, khẩn trương hỏi, trong đôi mắt đó rõ ràng có sự hối hận. Hoắc Chấn Đình không muốn đả kích bà cụ Hoắc, nhưng đây chính là chân tướng của sự việc. Phải, Hà Lan lúc đó sống chết chỉ có cách một sợi chỉ, chúng con đều không dám nói với mẹ. Sao mẹ không chịu nổi? Nhưng ai biết về sau, Dư Khinh Hồng nói là cô ta đã cứu mẹ. Mẹ vậy mà lại tin. Chị dâu Tiêu Ái cũng đã nói, Thẩm Mã Lan cũng đã từng nói rồi, thậm chí Diệp Ân Tuấn cũng đã từng nói với mẹ. Thuốc giải độc là Hà Lan mang về, đáng tiếc mẹ căn bản là không tin. Bà của Hoắc chỉ cảm thấy trời đất trao đảo, sao lại như thế này? Chân tướng của sự việc sao lại như vậy? Bà ta hằn học nhìn Dư Khinh Hồng, thấy nụ cười đắc ý của Dư Khinh Hồng, tức đến nỗi trực tiếp tát một cái. Một tiếng tát giòn tan, khiến cho tất cả mọi người đều sốc. Bà cụ Hoắc vẫn là lần đầu tiên động thủ đánh Dư Khinh Hồng. Ai cũng biết, Dư Khinh Hồng là bảo bối trong lòng bà cụ Hoắc. Mắng không lỡ mắng, đánh không lỡ đánh. Bà cụ Hoắc đối với cô ta thật sự muốn gì được đó, nhưng bây giờ vậy mà lại đích thân động thủ. Gương mặt bị tát của Dư Khinh Hồng nghiêng sang một bên, răng vập vào trong môi, rỉ ra ít máu, có thể thấy cái tát này của bà của Hoắc dùng sức lớn đến cỡ nào. Cô sao có thể ác độc như vậy? Nó là chị gái ruột của cô. Chị gái ruột sao? Tôi ác độc. Bà trước đây không phải nói tôi như vậy sao? Bà nội tốt của tôi. Bà đều luôn nói tôi lương thiện, tôi yếu đuối, tôi là người bị hại, cho nên con người này của bà rốt cuộc có cái gì là phi quan niệm không? Tôi nói cái gì bà tin cái đó không phải sao? Bà luôn cho rằng bà đối tốt với tôi rất tốt, nhưng khi chưa quen bà, tôi ở bên Mỹ, nhà của chúng tôi đều là sự tồn tại của một cô công chúa. Ai dám nói với tôi một câu khó nghe chứ? Đến nơi này tôi là khép nép luồn cúi với bà, không dám oán thán bà. Bà thật sự tưởng là bà trông đẹp lắm sao? Hay là bản thân tôi chính là thể chất không chịu ngược, thích bị ngược đãi, thích hầu hạ bà? Nếu không phải là vì bà là bà ruột của Thẩm Mạn Lan, tôi căn bản sẽ không thèm nhìn bà. Dư Khinh Hồng bây giờ hoàn toàn thoát ra rồi. Nếu mọi chuyện đã rõ rồi, cô ta cần gì phải giả vờ nữa chứ? Tôi chính là không phục, tôi và Thẩm Mạn Lan cùng một mẹ sinh ra, nhưng tất cả các người đều đối tốt với chị ta. Tôi cũng là một con người, đặc biệt là mẹ tôi lại để tâm đến bà ấy như vậy, lấy lòng bà ấy như vậy hơn 20 năm rồi. Tôi vì có thể để cho bà ấy nhìn tôi nhiều hơn. Tôi dùng hết lòng tự trọng, nhưng cuối cùng thì sao? Trong lòng bà ấy vẫn chỉ có Thẩm Mạn Lan. Khi ở Mỹ, tôi chẳng qua khiến cho Thẩm Mạn Lan hôn mê, đưa cho Đường Trình Siêu. Bà ấy lại vì chuyện suýt nữa mà bảo ba tôi đánh chết tôi. Càng là muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Thân tình mà tôi khát cao như vậy, các người lại đều cho chị ta. Dựa vào đâu chứ? Thứ tôi không có được, Thẩm Mạn Lan chị ta cũng đừng mơ có được. Chị ta không phải là để tâm bà, là vì bà thậm chí có thể không cần mạng sống đi lấy thuốc giải sao? Vậy mà tôi lại khiến cho chị ta nếm thử mùi vị. Vì bà ta ruồng bỏ, vì bà ta lạnh nhạt, bị bà chán ghét. Bộ dạng điên cuồng với lời nói hiện nay của Dư Khinh Hồng khiến cho bà của Hoắc thật sự tức đến nói không thành lời. Bà ta căn bản không dám tưởng tượng, đứa trẻ bản thân dụng tâm che chở, vậy mà là người tâm địa độc ác như vậy. Mặt Thẩm Mạn Lan, người hết lần này đến lần khác bị mình làm cho tổn thương, lại vô tội như thế. Bà ta không khỏi nhớ lại ánh mắt Thẩm Mạn Lan mới đầu nhìn bà ta, là sự dịu dàng như thế, quan tâm như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Thẩm Mạn Lan lần cuối đến nhà họ Hoắc là vì chuyện của Thẩm Nghê Nghê. Lúc đó bà ta thấy cô giống như nhìn kẻ thù vậy. Bà ta luôn cảm thấy mình làm rất đúng, luôn cảm thấy là lỗi của Thẩm Mạn Lan, luôn cảm thấy tất cả những gì Thẩm Mạn Lan nói đều là lừa người, là vì giành lấy hào cảm của bà ta. Nhưng hiện nay bà ta mới biết đứa cháu gái ruột đó là của bà ta, là vì bà ta mà mất đi cái gì, đã trải qua những chuyện gì. Một nỗi ân huệ để nén ở trong lồng ngực của bà cụ Hoắc, giống như là một ngọn núi đè nặng ở trong lòng, thế nào cũng không thể hít thở được. Cho nên tất cả mọi chuyện đều là do cô lên kế hoạch có phải không? Chuyện bức ảnh của Hà Lan cô cũng có thể tham gia có phải không? Bà cụ Hoắc còn chưa có quá hồ đồ. Khi Dư Khinh Hồng nói ra tất cả mọi chuyện, bà ta đã đem tất cả mọi chuyện móc nối lại với nhau. Dư Khinh Hồng không ngờ phản ứng của bà cụ Hoắc lại nhanh như vậy, có điều cũng không có phủ nhận. Phải là tôi. Tống Khinh Giao tới tìm tôi, hy vọng hợp tác với tôi. Bà không thể trách tôi, chỉ có thể nói người Thẩm Mạn Lan đắc tội quá nhiều rồi. Người như vậy muốn khiến cho chị ta chết, tôi chẳng qua chỉ là tiện thể đẩy một cái mà thôi. Nghĩ đến bản thân trước đây mắng chửi Thẩm Mạn Lan không biết liêm sỉ, bà cụ Hoắc thật sự hận không thể tìm một cái hố mà nhảy vào. Bà ta sao lại nói cháu gái ruột của mình như vậy? Vậy thật sự là cô ta sao? Bà cụ Hoắc nhìn Dư Khinh Hồng giống như người chưa từng quen biết cô gái này. Bề ngoài trông đơn thuần đáng yêu, sao nội tâm lại ác độc như vậy? Vậy thì chuyện Diệp Vân Tuấn cưỡng hiếp cô cũng là cô tự biên tự diễn ra. Nói đến chuyện này, sắc mặt của Dư Khinh Hồng cuối cùng cũng thay đổi, không tiếp tục dáng vẻ dương dương tự đắc như vậy nữa mà chẳng nên có hơi vặn vẹo. Im miệng, chuyện này là lỗi của Diệp Vân Tuấn, là lỗi của anh ta, tôi chỉ là muốn cùng với anh ta tạo ra cảnh tượng giả bên nhau, khiến cho Diệp Vân Tuấn nhanh cơ hội mà cưới tôi mà thôi. Nhưng người đàn ông đó giống như bị Thẩm Mạn Lan mê hoặc rồi. Cho dù tôi bỏ thuốc với anh ta không có cảm giác với tôi. Điều này cũng là thôi đi. Anh ta nếu đã ở trước mặt phóng viên thừa nhận chơi đùa tôi, anh ta trực tiếp chịu trách nhiệm đến cuối cùng là được. Nhưng anh ta cứ rời đi khỏi căn phòng. Hai người đàn ông thối tha của nhà sản xuất phim nhỏ cưỡng hiếp tôi. Anh ta là tên khốn. Anh ta cưng chiều Thẩm Mạn Lan như vậy, lại đối xử với tôi như thế. Tôi lẽ nào không nên trả thù sao? Vừa nghĩ tới mọi chuyện lúc đó, Dư Khinh Hồng vặn vẹo giống như phát điên. Bà cụ Hoắc sau khi nghe tới điều này, hổ thẹn công hận, đánh chết mình. Uổng công bà ta còn đến cửa nhà họ Diệp để bảo Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ly hôn như vậy. Thì ra chân tướng của mọi chuyện là như vậy. Bà ta cũng tính là bà nội sao? Trên thế giới này còn có người bà nội ép cháu gái ruột ly hôn không? Bà cụ Hoắc bây giờ nghĩ tới, bản thân đều cảm thấy mình không phải là con người. Bà tao sao lại để cho cô gái Dư Khinh Hồng làm ra loại chuyện không thể tin nổi như vậy. Hiện nay, thấy cô gái dữ tợn trước mặt này, trái tim bà của Hoắc hoàn toàn lạnh rồi. Cô biết không, tôi đã đem một nửa sản nghiệp của nhà họ Hoắc để lại cho cô, nhưng cô lại đối xử với tôi như vậy. Khinh Hồng à, cô có biết không, tôi đối với cô còn so với đứa cháu gái ruột của tôi đều thân hơn. Tôi luôn cho rằng cô thật sự đối với tôi tốt, Tôi luôn cảm thấy sự thiên vị của mẹ cô đối với con bé Hạ Lan khiến cho cô bị ủy khuất rồi. Tôi hy vọng có thể bù đắp tình thân mà cô thiếu thốn. Đáng tiếc không ngờ tới cô đều luôn lợi dụng tôi. Cô dùng ma túy khống chế tôi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dư Khinh Ngọc nghe tới lời bà cô Hoắc, không khỏi khựng lại. Hối hận sao? Cô ta không biết, chỉ là nghe thấy bà cô Hoắc nói muốn bù đắp tình thân mà cô ta mất đi. Lồng ngực hơi đau nhói, có hơi tê dại. Có điều loại cảm giác này nháy mắt liền biến mất. Dư Khinh Ngọc, cô ta không cần sự đồng cảm và thương hại của bất cứ ai. Cô ta không cần. Dư Khinh Ngọc cứng rắn ngoảnh đầu lại, nhìn bà cô Hoắc cười lạnh nói. Khống chế được bà thì có thể khống chế được nhà họ Hoắc, thậm chí có thể uy hiếp Thẩm bà Lan. Chị ta tuy ngoài mặt nhìn trông lãnh khốc vô tình, nhưng nội tâm so với bất cứ ai đều mềm yếu hơn. Tôi vốn định dùng mạng của bà để uy hiếp Thẩm bà Lan. Tôi muốn chị ta chết. Tôi đã cho người ta thông báo với cô ta, bảo cô ta 2 giờ chiều nay đến nhà họ Hoắc. Người phụ nữ ngu xuẩn đó đến bây giờ đoán chắc còn đang băn khoăn xem có đến hay không. Coi như tôi xui xẻo, còn chưa kéo Thẩm Mạn Lan ngã, vậy mà bị các người phát hiện ra rồi, bắt lại rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc, bây giờ tôi nói cái gì cũng vô dụng rồi. Các người muốn đối tôi như thế nào thì như thế đó, chỉ có điều muốn khiến cho tôi nói tiếng cảm ơn và xin lỗi các người. Nằm mơ đi. Bà cổ Hoắc nghe tới lời của Dư Khinh Hồng không khỏi sững người ra. Trong đầu của bà ta không ngừng xuất hiện câu nói đó của Dư Khinh Hồng. Cô ta nói, Thẩm Mạn Lan trông nhìn lãnh khốc vô tình, nhưng chân thực tế so với ai đó đều mềm lòng hơn. Đứa trẻ đó, đứa cháu gái ruột bà ta luôn hiểu lầm, luôn làm tổn thương đó thật sự sẽ đến sao? Hoắc Chấn Đình lại không có suy nghĩ này của bà cổ Hoắc. Anh ta nhìn Dư Khinh Hồng lạnh lùng hỏi, cô là dùng sức khỏe của mọi tôi uy hiếp Hạ Lan đến sao? Hay là dùng cái cớ khác? Tôi hỏi cô, nghề nghề đã bị người ta bắt cóc, có phải là cô làm không? Có phải là định lợi dụng chuyện này để dụ Hạ Lan tới không? Lời này vừa dứt, bà cụ Hoắc bỗng chốc nghĩ đến chuyện này. Phải, lần cuối cùng Thẩm Hạ Lan đến nhà họ Hoắc không phải chính là chuyện Thẩm Nghê Nghê bị bắt cóc sao? Lẽ nào chuyện này thật sự là do Dư Khinh Hồng làm? Nghề nghề thật sự là do cô bắt cóc sao? Cô đưa nó đi đâu rồi? Bà cổ Hoắc lập tức trở nên căng thẳng. Đầu tiên Thẩm Mạn Lan vì lấy thuốc giải độc cho bà ta mà mất đi một đứa con. Bây giờ bà ta không hy vọng bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà khiến cho Thẩm Mạn Lan mất đi một đứa con nữa. Như thế Thẩm Mạn Lan sẽ điên mất, bà ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Dư Khinh Hồng thấy bà cổ Hoắc khẩn trương như vậy, không khỏi cười nói. Sao hả? Bây giờ nghĩ ra thì khẩn trương rồi sao? Bây giờ biết chị ta là cháu gái của bà rồi. Bà già như bà thật sự là thú vị. Khi đối tốt với tôi, nói cái gì cũng tin. Đối với cháu gái ruột của mình thì đều như là tàn nhẫn như vậy. Bây giờ lại cảm thấy con lỗi với chị ta rồi sao? Muốn đối tốt với chị ta, bà tưởng Thẩm Mạn Lan còn sẽ tha thứ cho bà sao? Nghe thấy Sư Khinh Hồng nói như vậy, về mặt bà của Hoắc có hơi cầm cự được. Cô im miệng. Tôi im miệng sao? Bà trước đó rất thích nghe tôi nói chuyện đó, bà nội tốt của tôi. Dư Khinh Hồng tiếp tục cười, tiếng cười chói tai khiến cho bà của Hoắc tức đến mức mặt tím tái. Hoắc Chấn Đình trực tiếp cho người chặn miệng của cô ta lại. Tôi hỏi cô một lần nữa, nghề nghề có phải là cô bắt cóc không? Cô đưa con bé đi đâu rồi? Dư Khinh Hồng ư muốn nói chuyện, Hoắc Chấn Đình lúc này để cho người đó buông cô ra. Tôi làm sao mà biết con nhóc đó đi đâu? Nếu như thật sự ở trong tay tôi sao có thể sẽ buông ra cơ hội này giày vò Thẩm Mạn Lan? Tôi nhất định sẽ phải khiến cho máu của con nhóc đó cạn cô, sau đó quay video cho Thẩm Mạn Lan xem, để cho chị ta đau lòng đến chết, áy náy đến chết, để cho chị ta dương mắt nhìn con gái ruột của mình chết đi, lại không thể làm gì được. Súc sinh! Bà cụ Hoắc cuối cùng không nhịn được mà cho Dư Khinh Hồng một cái tát nữa. Bà ta thật sự không dám tin, cô gái rắn rết ở trước mặt này chính là người mà bà cưng chiều trong thời gian dài như vậy. Bà ta nhất định là mù rồi, vậy mà không nhìn ra sự giả dối của cô gái này, vậy mà tổn thương cháu gái ruột của mình, như Dư Khinh Hồng, đã bị đánh lần nữa, lại cười ha ha, thần thái đặc biệt là điên cuồng. Bà đánh đi, bà có giỏi thì đánh chết tôi đi, tôi ngược lại muốn xem thử, bà lên cơn nghiện thì sẽ phải làm sao? Tôi muốn khiến tất cả người Hải Thành đều biết bà cụ của nhà họ Hoắc hút ma túy. Bà cụ nhà họ Hoắc vậy mà hút ma túy rồi, ha ha. Dư Khinh Hồng lần nữa bật cười, nhưng bà cụ Hoắc lại không xả ra được cục tức, suýt nữa đã chết ngất. May mà Hoắc Chấn Đình luôn quan sát, vội vàng vỗ lưng của bà ta giúp bà ta thông khí. Mẹ, mẹ đừng tức giận, chuyện này con sẽ xử lý, mẹ đừng lo. Bà cố Hoắc một lúc lâu mới từ từ dịu lại, nhìn chằm chằm vào Dư Khinh Hồng hằn học nói. Đưa cô ta vào trong tù cho mẹ, mẹ không để cho cô ta chết dễ dàng như vậy được, mẹ muốn khiến cho cô ta sống không bằng chết. Con biết rồi, mẹ, mẹ đừng lo, mẹ theo con trở về trước, thân thể của mẹ không thể dày vò như vậy được. Hoắc Chấn Đình thật sự cũng rất lo lắng, anh sợ bà cố Hoắc đột nhiên phát bệnh. Bà cố Hoắc thật ra đã cảm thấy cơ thể không thoải mái rồi, nhưng bà ta đều luôn cầm cự. Mẹ bây giờ đâu cũng không đi, mẹ ở đây, còn lôi người phụ nữ lòng dạ rắn rết này xuống trước. Mẹ đi thấy cô ta là muốn giết người. Phải, bà cố Hoắc bây giờ thật sự có khuynh hướng bạo lực. Bà ta thật sự muốn giết Dư Khinh Hồng, nếu như giết người mà không phạm pháp. Hoắc Chấn Đình vội vàng cho người lôi Dư Khinh Hồng xuống. Dư Khinh Hồng kêu gào, cười chế giễu, âm thanh đó giống như là ma âm, văng vẳng ở bên tai bà cố Hoắc, nhức nhối, mãi không thể tàn đi. Bà ta đột nhiên nghĩ tới Thẩm Hạ Lan. Dư Khinh Hồng không phải là nói con bé Hạ Lan 2 giờ sẽ đến nhà sao? Bây giờ sắp 2 giờ rồi, mẹ muốn gặp con bé. Có một số chuyện mẹ cần phải nói rõ với nó. Đứa trẻ này đã bị mẹ hiểu lầm lâu như vậy, mẹ nợ nó một câu xin lỗi. Bà cố Hoắc bây giờ khẩn trương muốn gặp Thẩm Hạ Lan. Bà ta biết bản thân không có mặt mũi gặp Thẩm Hạ Lan, nhưng bà ta cũng biết bản thân khi đến viện điều trị có thể sống ra ngoài hay không vẫn khó nói. Bà ta không trẻ nữa, không chịu được sự dày vò như vậy, chỉ là nghĩ đến cái mạng của mình là Thẩm Hạ Lan dùng đứa con của mình đổi lấy, mà bà ta vậy lại là hiểu lầm Thẩm Hạ Lan, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Hoắc Chấn Đình biết tính khí của Thẩm Hạ Lan bị người khác tổn thương lâu như vậy, bây giờ cho dù con nói rõ hết, Thẩm Hạ Lan đoán chắc sẽ không trở về. Có điều nếu như lời của Dư Khinh Hồng nói là thật, vậy thì Thẩm Nghê Nghê có lẽ Thẩm Hạ Lan vẫn sẽ trở về. Hoắc Chấn Đình vội nói, con bảo người làm chuẩn bị một chút, lát nữa Hạ Lan đến rồi, mẹ và con bé nói chuyện. Được được được, mẹ nhớ con bé thích ăn sữa chua và xoài, con bảo người đi làm mau một ít. Cảm xúc của bà của Hoắc đột nhiên trở nên kích động. Thấy bộ dạng này của bà ta, Hoắc Chấn Đình cũng không đành nói gì, càng không đành nói với bà của Hoắc. Cho dù Thẩm Hạ Lan đến rồi, chưa chắc sẽ có sắc mặt tốt. Nhưng người trước mắt dẫu sao là mẹ mình, hiện nay một chân bước vào trong quan tài rồi, anh ta sao mà lỡ đả kích bà ta. Hoắc Chấn Đình dẫn người ra bên ngoài sắp xếp, tâm trạng bà của Hoắc rất kích động, loại cảm giác này giống như lần đầu tiên tìm được Thẩm Hạ Lan. Nghĩ đến cô nhận tổ quy tông như vậy, muốn thân cận với đứa cháu gái này như vế. Nhưng mà không phải là vì Dư Khinh Hồng, bọn họ bây giờ rất thân thiết rồi sao? Bà cụ Hoắc không khỏi cảm thấy thương cảm rồi, bà ta bây giờ mong chờ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan. Vừa có hơi sợ hãi nhìn thấy cô, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt đã thấy 2 giờ rồi, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Bà cụ Hoắc có hơi không bình tĩnh rồi. Chấn Đình, con đi xem thử, có phải Hạ Lan đến mà ngại vào không? Con đi đón con bé vào đây. Bà cụ Hoắc khả năng thật sự hồ đồ rồi, nếu như Thẩm Hạ Lan thật sự đến xưng hư vấn tội, sao lại có thể ngại vào chứ? Có điều bây giờ Hoắc Chấn Đình cũng không nói gì, đích thân ra ngoài cửa xem. Đừng nói là Thẩm Hạ Lan, xe của nhà họ Diệp cũng không có. Mẹ, Hạ Lan có lẽ là có việc đến trễ rồi, chúng ta tiếp tục đợi. Được được được, tiếp tục đợi, đợi đợi. Bà cụ Hoắc đáp lại, có điều nhìn ra được thần sắc có một chút cô đơn và thất vọng. Thời gian quá 2 rưỡi, qua 3 giờ, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Bà cụ Hoắc hoàn toàn ngồi không yên rồi. Chấn Đình, con gọi điện thử hỏi. Hoắc Chấn Đình lại có hơi do dự, anh ta gọi điện phải nói như thế nào? Chẳng lẽ là hỏi Thẩm Hạ Lan, Thẩm Nghe Nghe bị người ta bắt cóc rồi, sao cô còn không tới? Chuyện này vốn dĩ nhà họ Hoắc cũng không có quan hệ gì lớn. Đi đi, đi mau đi. Bà cụ Hoắc phải gọi rất khẩn trương. Hoắc Chấn Đình thấy bà ta như vậy có hơi do dự gọi điện cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy số điện thoại trên màn hình điện thoại, không khỏi nhíu mày. Sau khi Diệp Ân Tuấn rời đi, cô cứ cảm thấy trong lòng không được yên. Nhìn đến lời dặn của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan gọi video cô cho Thẩm Minh Chiết. Biết Thẩm Minh Chiết ở nhà họ Diệp khá tốt, cô lúc này mới yên tâm. Lại nói chuyện một lúc với Thẩm Minh Chiết, giờ có hơi buồn ngủ rồi. Đang ngủ trưa, vì một cuộc gọi của Hoắc Chấn Đình làm chất tình, cô vốn không nghe, nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi, chuông réo khiến cho người ta cảm thấy có hơi phiền. Thẩm Mạn Lan cúp máy, Hoắc Chấn Đình nghe thấy tiếng báo bận của cuộc gọi, không khỏi có một chút cười khổ. Quả nhiên là Thẩm Mạn Lan, nhà họ Hoắc tổn thương cô như vậy, cô sớm đã không xem mình là người nhà họ Hoắc rồi. Không lâu trước, có thể báo chuyện cho bà cụ Hoắc đã coi được hết tình hết nghĩa rồi. Sao cô lại có thể còn nghe điện thoại của người nhà họ Hoắc? Bà cụ Hoắc thấy dáng vẻ này của Hoắc Chấn Đình vội hỏi. Không ai nghe sao, hay là con bé Hạ Lan đã nói cái gì? Khả năng điện thoại không có người bên kia, không ai nghe máy. Hoắc Chấn Đình thấy dáng vẻ khẩn trương của mẹ mình, đành phải nói dối. Anh thừa nhận, bà cụ Hoắc đã làm sai, hơn nữa sai không có lỗi nhỏ. Đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, loại tổn thương này có lẽ là cả đời. Nếu như là anh ta cũng có khả năng sẽ không tha thứ cho bà cụ Hoắc và nhà họ Hoắc. Nhưng người này dù sao là mẹ mình, dù sao bây giờ thành ra nông nỗi này cũng coi như là gặp báo ứng rồi. Anh ta là người con yêu mẹ, làm thế nào không thể dâng mắt nhìn bà cụ Hoắc tiếc nuối. Ánh mắt của bà cụ Hoắc lập tức mất đi ánh sáng màu sắc. Nó không muốn nghe điện thoại của nhà họ Hoắc chúng tôi phải không? Nhưng vì con bé nghe nghe, chắc nó cũng phải đến đây. Hay là nói là Sư Khinh Hồng không có đưa tới. Nó không biết chuyện này. Suy đoán của bà của Hoắc khiến cho Hoắc Chấn Đình khẽ lắc đầu. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát trước đi. Con gọi lại cho con bé thử xem. Hoặc là con gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Bây giờ người có thể thuyết phục được Hạ Lan chỉ có cậu ta. Đúng đúng đúng, con gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Con nói với nó, chỉ cần Hạ Lan chịu đến nhà họ Hoắc chúng ta một chuyến, cho dù xem cả nhà Hoắc lấy đi mẹ cũng bằng lòng. Bà của Hoắc bây giờ thật sự bị bệnh nặng tìm vội thầy lang rồi. So với sản nghiệp của nhà họ Hoắc, thứ bà ta bây giờ để tâm nhất vẫn là Thẩm Hạ Lan. Hoắc Chấn Đình thở dài, nếu như bà ta giác ngộ này từ sớm, có phải sẽ không mất nhiều chuyện như vậy nữa rồi không? Đáng tiếc chuyện gì cũng không có biết sớm. Anh ta gọi điện cho Diệp Vân Tuấn, đáng tiếc điện thoại của Diệp Vân Tuấn luôn trong tình trạng tắt máy. Diệp Vân Tuấn rất ít khi tắt máy, bây giờ tắt máy đoán chắc có liên quan tới Thẩm Mạn Lan. Hoắc Chấn Đình nghĩ như vậy, biết rõ mình lần nữa gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan thì có hơi phiền người, nhưng anh ta vẫn lần nữa gọi điện cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn trực tiếp cúp máy sau đó tắt máy, cô không muốn tiếp tục có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Hoắc nữa. Diệp Vân Tuấn khi đi cũng không cho cô tham gia vào chuyện của nhà họ Hoắc, không phải sao? Huống chi vì ngớ tới bà cụ Hoắc, Thẩm Mạn Lan đất thật sự không thể bình tâm được. Cô đến tháng rồi, hôm nay Diệp Vân Tuấn đi, cô vậy mà đến tháng rồi. Tới tháng muộn một tuần, cô vốn từng rằng sẽ không tới, nhưng vậy mà tới rồi. Không những tư thế, hơn nữa còn tới ùn ùn. Thẩm Mạn Lan nằm trên giường như vậy, đều cảm thấy thân dưới ào ào, giống như là đổ máu. Cảm thấy bụng có hơi đau, từng cơn, còn có máu từ trong cơ thể chảy ra, lúc này cơ thể hình như bị rút sống. Thẩm Mạn Lan không khỏi có hơi nhớn mày. Rất nhớ Diệp Vân Tuấn. Nếu như Diệp Vân Tuấn ở đây, anh chắc chắn sẽ pha cho cô một ly nước đường đỏ, sau đó dịu dàng mát xa bụng cho cô, nói với cô không sợ có anh ở đây. Nhưng bây giờ anh đi rồi. Thẩm Mạn Lan trước giờ không có cảm thấy cô đơn như vậy vào lúc này. Những cái gọi là mâu thuẫn đó, cái gọi là tình cảm không vượt qua được cái hố đó, ở trước mặt sự suy nhược và đau đớn, dường như đều không tồn tại. Cô bây giờ trong tim, trong đầu đều là những điều tốt đẹp mà Diệp Vân Tuấn dành cho cô. Thẩm Mạn Lan không khỏi cầm lấy điện thoại lên, biết rõ Diệp Vân Tuấn không thể nghe nhưng vẫn ấn gọi vào số máy quen thuộc đó. Chỉ cần là một số điện thoại, chỉ cần là của anh, cho dù là âm thanh tắt máy lạnh lùng, đều khiến cho cô cảm thấy vô cùng an lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 101 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.